Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 94, nơi làm cho nam nhân khoái hoạt, làm cho nữ nhân thét chói tai. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, kia nếu tôi không kết hôn, như vậy là được rồi sao? Đoan Mộc Minh lạnh giọng nói, nguyên lai nữ nhân đều là một cái đức hạnh, cuối cùng muốn cũng chính là một danh phận, tôi lười cùng kẻ điên nói chuyện. Mạnh mẽ ngồi xuống, thật sâu hít vào một hơi, Hỏa Hoan vén chăn lên xuống giường, nói chuyện à, vì sao không nói, có phải như vậy là được rồi hay không? Kéo lại cánh tay của cô, Đoan Mộc Minh lớn tiếng hỏi, ngay cả Trình Anh cũng không biết, vì sao không nên biết đáp án kia, không thể, vô luận anh làm cái gì, làm như thế nào, chúng ta vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng một chỗ. Vĩnh viễn, biết không, cả đời đều khó có khả năng. Bỏ ra tay anh, Hỏa Hoan thẳng đi vào phòng tắm. Còn 3 tháng, còn dư lại 3 tháng cuối cùng. Như vậy cô có thể tự do, có thể giống như trước trải qua cuộc sống vô ưu vô lự. Không có tim không có phổi cười náo loạn, nhưng là vì sao có một địa phương luôn luôn ẩn ẩn đau. Thường thường bừng tỉnh, cô từng ngủ mơ say sưa buổi tối. Đơn giản vọt tắm rửa, cầm lấy gương soi, nhìn lại chính mình, đối với gương hồi lâu. Cuối cùng, cô vẫn là từ từ đặt xuống, xả khăn tắm bao vây lấy thân thể. Cô xoay người đi ra ngoài, phòng trong ngọn đèn tối, trong không khí một loại tối. Trong lòng căng thẳng, cô đột nhiên hối hận vừa rồi chính là cái quyết định kia. Vừa định xoay người, cũng đang quay đầu trong nháy mắt, thân mình được nhấc bổng lên. Ngay sau đó, liền rơi vào trên giường lớn mềm mại thoải mái. Anh muốn làm gì, cưỡng chế trong lòng bối rối. Cô lạnh giọng hỏi, dưới ánh đèn lờ mờ. Đôi tròng mắt kia giống như ánh sao sáng. Tôi muốn cho em biết, em rốt cuộc là nữ nhân của ai. Vừa dứt lời, dây lưng áo ngủ vẫn như cũ lên tiếng trả lời mà rơi. Lộ ra trước ngực một mảng lớn nõn nà giống như da thịt. Trong không khí cảm giác mát làm cho Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người. Theo bản năng ngăn tay anh, Đoan Mộc Minh, không thể, vì sao không thể, em nghĩ rằng tôi và em tới làm gì? Nhiều nhất, em cũng chỉ là một nữ nhân làm ấm giường thôi. Cùng những nữ nhân kia không có gì khác nhau. Mà tôi, đã muốn em đã lâu rồi. Nói xong, cái thân thể kia cường tráng to lớn mạnh mẽ che đến trên thân thể của cô. Cơ, làn da cùng cơ, làn da chạm nhau, tựa hồ trong không khí đều phát ra một trận bùm bùm hỏa hoa văng khắp nơi. Thân mình cứng đờ, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người. Đoan Mộc Minh, anh trước tránh ra, tôi không thở nổi, dùng sức xô đẩy, dùng sức đánh anh, nhưng là nam nhân đặt ở trên người cô vẫn là không chút sức mẻ. Chính là nhìn về phía của cô đôi tròng mắt kia càng thêm sâu u, chỉ cần tôi nghĩ muốn. Cho tới bây giờ vốn không có tôi phải không đến, em phải đi, có thể, trước sinh cho tôi một đứa nhỏ nói sau. Nói xong, không để ý cô kinh ngạc, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ động thân mà lên, cô thình lình xảy ra trong tiếng thét chói tai cuồng dã đong đưa tứ chi. Đêm, dần dần tối lại rồi, gió nhẹ vung lên rèm cửa sổ, khi ảm đạm ánh sao chiếu sáng ở tại trên giường này một đôi nam nữ liều chết dây dưa trên người. Nam nhân thô thở gấp cùng nữ nhân rên nhẹ cứ như vậy rõ ràng truyền tới. Làm một tiếng thét chói tai kèm theo một đạo hí hô xông thẳng lên trời. Đêm, rốt cục khôi phục im lặng, lặng lặng nhìn trần nhà. Hỏa Hoan thật dài thở một hơi, xoay người đưa lưng về phía anh, sau đó cả người thành con tôm. Nhìn bóng lưng của cô, Đoan Mộc Minh răng nanh gắt gao cắn lên dưới môi, muốn chạm đến cô, nhưng là tay duỗi tại giữa không trung cứ như vậy dừng ở tại nơi đó. Sau một lúc lâu, anh lại chậm rãi rụt trở về, ngủ đi đắp chăn che ở trên người cô, anh nhẹ giọng nói một câu, sau đó cách chăn đem cô kéo vào trong lòng, cả người ngẩn ra, Hỏa Hoan theo bản năng sẽ rời đi anh. Lại bị anh cấp mò trở về, sau đó một lần nữa ôm vào trong lòng. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu tầng tầng mây mù chiều xuống. Đoan Mộc Minh chậm rãi mở mắt, thân thủ vừa sờ, bên người cái chăn con lành lạnh. Ngoài phòng, Hỏa Hoan đang ngồi ở bàn đu, có một chút đi lại. Sáng sớm đám sương đem cô bao bọc, biểu tình điềm tĩnh như vậy thoạt nhìn giống như là một tinh linh rơi xuống thế gian. Một khắc này, hô hấp rồi đột nhiên đình trệ. Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, đứng ở cạnh cửa, liền như vậy lẳng lặng nhìn cô. Trong con ngươi có Trình Anh cũng không từng nhận thấy được lưu luyến si mê. Có người từng nói qua, cùng cô cùng một chỗ mỗi một ngày đều có kinh hỉ. Chính kinh hỉ người trong cuộc biết thôi. Nhưng là, anh đem hết thảy cũng gọi là gánh nặng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ toàn bộ yên tĩnh. Tiểu ái, là tôi, Hỏa Hoan nhẹ nói. Nhẹ nhàng lắc lư bàn đu. Trên mặt là một chút vẻ mặt nhìn không thấu. Cái gì, cậu bây giờ ở cửa nhà tôi? Vừa dứt lời, cô đã muốn theo bàn đu nhảy xuống tới. Cái kia, tôi bây giờ không có ở nhà. Tôi ở nhà một người bạn. Cậu trước chờ tôi hiện tại trở về đi. Nói xong, cô vội vã cúp điện thoại. Đi ngang qua Đoan Mộc Minh hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái. Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Một phen nắm lấy cánh tay của cô, Đoan Mộc Minh thản nhiên hỏi, anh cho tôi nói rõ ràng, ngày hôm qua làm sao đối với tiểu ái rồi, tôi đã cảnh cáo anh, nếu dám trêu cô thương tâm, anh nhất định phải chết. Hỏa Hoan nghiến răng nghiến lợi nói, bay lên một cước, đánh đầu gối của anh, nhất thời, đã nhìn thấy Đoan Mộc Minh chân mềm nhũn, sau đó cả người quỳ gối. Hỏa Hoan nhìn cô vội vàng ra bên ngoài. Đoan Mộc Minh lớn tiếng hô, chỗ đầu gối truyền đến đau đớn làm cho anh hít vào một hơi. Giống nhau không nghe thấy, Hỏa Hoan nhanh như chớp chạy không thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem cậu, ánh mắt đều khóc sưng lên, trời muốn sụp, vẫn là muốn hãm rồi. Xà khăn tay lung tung lau chùi lệ trên mặt cô, Hỏa Hoan vẻ mặt bất đắc dĩ nói, liền điểm này, cô liền hoàn toàn thua ở cô. Hoan Hoan, cậu nhìn tớ, xem thật kỹ xem tớ, tớ có xinh đẹp không? Tớ thực làm cho người ta chán ghét sao? Dùng sức lạng choạng cánh tay của cô, tiểu ái một phen nước mũi một phen nước mắt nói. Chỉ cần nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, cô cảm giác trái tim mình tan nát rồi. Cậu là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe tải, được rồi đi, đại tiểu thư. Cậu nhưng thật ra nói cho tớ biết trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra a, lại xả một đống khăn tay nhét vào trong tay cô. Hỏa Hoan trực tiếp hết chỗ nói rồi. Cậu cho tôi biết lý do a, anh một chút cũng không thương tớ. Tiểu ái thút ta thút thít nói. Ngày hôm qua ánh mắt của anh lạnh như băng như vậy. Cùng trong ngày thường tao nhã quả thực chính là như hai người. Ai không yêu cậu a, nói cho tớ biết. Tớ đi phế đi anh ta. Khi nói chuyện, Hỏa Hoan mạnh mẽ đứng lên. Kỳ thật, trong lòng sớm sáng tỏ đáp án. Đoan Mộc Minh nói xong, tiểu ái đột nhiên nở nụ cười. Anh hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn con mắt cũng không nhìn tôi một cái. Vì sao, anh tại sao muốn đối với tớ như vậy? Cậu nói a, vì sao? Nằm ở trên vai Hỏa Hoan, tiểu ái khóc đến không kềm chế được. Luôn luôn bị người phụng ở trong lòng bàn tay lớn lên công chúa khi nào thì gặp quá coi thường như vậy. Được rồi, đừng khóc, không phải là đàn ông sao? Trên thế giới này, ba cái chân cóc khó tìm, nam nhân hai cái đùi chỗ nào cũng có. Cậu có tiền đồ được không? Xà khăn tay dùng sức lau chùi lệ trên mặt cô. Hỏa Hoan tức giận nói. Đi, tớ dẫn cậu đi đến một nơi. Chỗ nào a, tiểu ái thút ta thút thít nói. Hai mắt đẫm lệ mông lung con người nháy mắt cũng không nháy nhìn cô. Nơi làm cho nam nhân khoái hoạt, làm cho nữ nhân thét chói tai, là cậu ngoan ngoãn cho tới bây giờ đều không có đi qua. Đi rồi hai bước, Hỏa Hoan lại mạnh mẽ xoay người qua, đem cô từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Chờ, 10 phút không đến, người trong gương sớm biến thành một bộ dáng khác. Hoan Hoan, chúng ta thật sự như vậy đi ra ngoài sao? Tiểu ái thì thào hỏi, lấy tay kéo kéo váy ngắn kia không thể ngắn hơn được nữa. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn là lần đầu tiên như vậy. rất được lui ra phía sau vài bước nhìn cô. Hỏa Hoan hướng về phía cô giơ ngón tay cái lên. Hoan Hoan, chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào a? Nhìn bốn phía nhanh chóng quay ngược lại. Tiểu Ái trên mặt lộ ra một chút hồ nghi, lập tức tới ngay nhìn cô một cái. Hỏa Hoan một lần nữa đem tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Tiểu Ái, biết không, trên thế giới này, có chút thương tổn biết rõ không thể lại luôn khó mà tránh khỏi. Nếu như nói tớ, cậu cái gì đều không cần nói. Tớ nói, mặc kệ giữa chúng ta xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là bằng hữu. Bằng hữu tốt nhất, cách chương.